Cô vợ cứng đầu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cô ký đi. Hắn ra lệnh một cách dứt khoát không kém phần lạnh lùng rồi đưa một tờ giấy lên trước mặt nó. Giấy bán thân. Ba từ hiện ra trước mắt nó là nó kinh hoàng không tin vào mắt mình, nó thụt lùi vài bước. Tại sao tôi phải ký? Không bao giờ tôi ký vào tờ giấy này. Nó cương quyết. Xem ra cô cứng đầu hơn tôi tưởng. Thì sao anh đừng có dọa tôi. Đúng đó, cậu không được ký. Linh Nhi và Thiên Anh đồng loạt lên tiếng phản đối, càng làm nó có thêm ý chí quyết tâm hơn. Trả lời tôi, cô có ký hay không? Hắn gằn giọng lên tiếng, gạt bỏ những lời nói của bọn nó sang một bên. Không, không bao giờ. Được lắm. Hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ hành động theo ý của mình, ngay sau đó một tên thuộc hạ đi ngay vào trong lồng sắt làm nó hơi bàng hoàng, giọng run. Run hét toáng lên. Các người muốn làm gì? Chỉ là muốn đùa vui với các người tí thôi mà. Thiên Minh lên tiếng. Thả tôi ra bọn khốn. Linh Nhi la hét khi bị bắt ra khỏi lồng sắt. Các người thật bỉ ổi, một đám con trai ăn hiếp ba người con gái không thấy xấu hổ sao? Thiên Anh lạnh lùng lên tiếng. Tránh ra. Nó hét lên chạy lại xô ngã tên thuộc hạ đã bắt Linh Nhi ra đứng che chắn bảo vệ cho Linh Nhi. Như hiểu ý bọn hắn, hai ba tên thuộc hạ chạy từ đằng sau phục kích nó, kiềm hãm tay chân nó lại đưa ra xa Linh Nhi. Cô chọn đi có ký hay không? Thiên Minh lên tiếng. Không được đồng ý, nếu cậu vì mình mà đồng ý mình sẽ ghét cậu suốt đời. Linh Nhi quả quyết làm nó chần chừ không trả lời. Hay, mặc dù cô không được đẹp lắm và hơi đanh đá nhưng tôi rất có hứng thú với cô đó, muốn thử cảm giác lạ cùng tôi không hả cô gái? Thiên Minh đưa tay vuốt lên mặt Linh Nhi làm cô khó chịu hất thẳng thừng ra. Thiên Minh không vì vậy mà dừng hành động, anh tiếp tục cởi từng cút áo trên người mình ra trước sự cách trương.